Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 187, quỷ dị diệt vong, nhục thân vô song. Ngô Trần tu ra ba đạo tiên khí, bị hỗn độn chi hỏa cháy nhục thân, tỏa sáng sinh cơ, trở nên càng cường đại. Nhục thân có bảo quang như ẩn như hiện, lưu chuyển trên đó, nhục thân vô song thể hiện, thần hỏa cảnh cực cảnh. Ngô Trần mở trọng đồng, nhìn ba sợi tiên khí, hắn lại lắc đầu, không kiêu không phải ngạo, thản nhiên nói, đáng tiếc, còn tương đương không đủ. Thoại âm rơi xuống, Ngô Trần đứng dậy, nhìn kỹ về phía trước, đang chờ đợi lấy cái gì? Tới, Ngô Trần khẽ nói. Trước mặt xa xa có một mảnh sương mù xám xuất hiện. Nơi đó có một ngọn đèn cổ đăng, với màu xám cho trong sương mù chập chờn đèn. Cái này là quỷ gì? Ngô Trần biết được nó sẽ đến. Hắn xem qua hoàn mỹ tiểu thuyết, từ tiên cổ kỷ nguyên phía sau vô số thiên kiêu muốn đột phá gông cùm xiềng xiếc, đều là nghênh đón quỷ dị, đại khủng bố. Đó là hắc ám nổi loạn căn nguyên gây nên. Ngô Trần không đứng chắp tay, cổ đăng lóe lên hỏa quang, ba đạo thân ảnh màu xám cho từ đó đi ra, khí tức quỷ dị. Tiên Tăng Vương nhíu mày, thứ này ở tiên cổ thời kỳ cuối cũng xuất hiện qua, mặc dù hắn không có gặp phải, thế nhưng nghe nói qua. Hắc ám khí tức, Tiên Tăng Vương nói nhỏ, hắn vẫn chưa xuất thủ, bởi vì hắn biết cái này phải từ Ngô Trần đối mặt mình. Đây là Ngô Trần cướp. Thình thịch, Ngô Trần bước ra, nhằm phía ba đạo bóng người màu xám, dường như đoán giống nhau. Ba đạo bóng người màu xám biết tuyệt học của mình, Côn Bằng Bảo Thuật, Liễu Thần Pháp, các ngươi có thể bắt chước ta pháp, có thể bắt chước được ta nhục thân sao? Ngô Trần chưa bắt đầu một độ cung, không nhúc nhích dùng tiên khí, lấy bàn cổ phương thức đang chiến đấu, phải lấy lực phá quỷ dị. Ba đạo bóng người màu xám cũng là noi theo Ngô Trần, lấy quyền đối quyền, nắm đấm màu xám, vũ khí giạt rào, nhanh như thiểm điện, nện ở Ngô Trần trên người. Lúc này đây, bóng người màu xám lộ ra quỷ dị màu sắc, bọn họ dĩ nhiên không đánh nổi Ngô Trần nhục thân, Ngô Trần cũng sẽ không quản bọn hắn ngây người. Quyền ảnh cướp di chuyển, đánh bay ba đạo bóng người màu xám, mỗi một quyền đều đánh cho bóng người màu xám tràn đầy sương mù, thân thể dường như sau một khắc liền nghiền nát. Cổ đăng bạo phát nổi giận, khiếp sợ với Ngô Trần nhục thân. Từ cổ chí kim, mỗi một lần quỷ dị xuất hiện đều là có thể hoàn mỹ phục chế đột phá gông cùm xiềng xiếc người pháp cùng thân. Nhưng lúc này đây lần đầu tính sai, quỷ dị dĩ nhiên phục chế không ra Ngô Trần sức mạnh thân thể. Không có lý do gì khác, Ngô Trần vô song nhục thân tiềm năng sớm đã siêu việt cổ đăng cực hạn. Cổ đăng chập chờn, gọi trở về ba bóng người trở về, muốn phải trở về sương mù xám bên trong. Thấy thế, Ngô Trần cười nhạt, nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Ngô Trần biết được quỷ dị bí mật, đó là hắc ám đầu nguồn. Giới hải bên kia ba vị chuẩn tiên đế làm ra mánh khóe, vì chính là gông cùm xiềng xiếc thiên địa, giam cầm gông cùm xiềng xiếc giả, đồng thời có thể học tập những cái này gông cùm xiềng xiếc người thủ đoạn, để cầu tìm ra đột phá chuẩn tiên đế gông cùm xiềng xiếc phương pháp. Ngô Trần tự nhiên không có khả năng như bọn họ mong muốn, bởi vì nếu như bí mật của mình bại lộ ở chuẩn tiên đế trước mặt, đúng là chàng tai họa ngập đầu, lửa cháy ngập trời, như hỏa sơn phun lửa, bao phủ hướng cổ đăng, ngăn cản chúng nó tiến nhập sương mù. Cổ đăng rung chuyển, không dám tới gần trước mắt hỏa diễm. Đối với hỏa diễm, nó có loại nguyên vu bổn nguyên kiêng kỵ. Ngô Trần chưa bắt đầu mỉm cười, đó là hỗn độn chi hỏa, chính mình thần hỏa, bây giờ cho mình sử dụng, có thể hủy diệt vạn vật, Cổ Đăng lại làm sao có thể đối kháng. Sau một khắc, hỗn độn chi hỏa biến hóa lao lung, vây khốn Cổ Đăng cùng ba bóng người, luyện rơi Cổ Đăng cùng ba bóng người, hóa thành cho bụi, sương mù tiêu tán theo. Hắc ám nguyên đầu, sớm muộn phải đi gặp lại. Cúi đầu nhìn Cổ Đăng cho tàn, Ngô Trần nói nhỏ, trong con ngươi quang mang lóe lên liền ngừng lại. Trên người có vô địch tư thế, hắn chí nguyện rất xa, không đơn giản dã vọng quần lâm mảnh thiên địa này, hắn phải đi xa hơn. Hắc ám nguyên đầu thượng thương chi thượng, mới là Ngô Trần dã vọng. Xem qua hoàn mỹ tiểu thuyết, Ngô Trần có rất nhiều nghi vấn. Thi hài tiên đế là ai? Thi hài tiên đế tại sao phải chết? Có thể ô nhiễm tiên đế dòng máu màu đen rốt cuộc là cái gì? Còn có thượng thương chi thượng tồn tại cái gì đại khủng bố? Những thứ này đều là Ngô Trần muốn biết. Phát thệ cuối cùng có một ngày hắn đem phá giải đây hết thảy. Thậm chí quần lâm thượng thương chi thượng, 3000 bí cảnh, đáy hồ thế giới, Ngô Trần từ long quy cửa bên trong bay ra, xoay người lại nhìn về phía trước mắt quái vật lớn, hiếu kỳ liên tục, tới hiện tại, hắn đều cực kỳ kinh ngạc, lớn vô cùng tiên cấp long quy sẽ là tiên khí, tiên tăng vương, ta làm như thế nào lấy đi cái này tiên khí? Ngô Trần mở miệng, ánh mắt liếc mắt một cái vô biên to lớn long quy. Hắn có thể không có gì chữ vật vũ khí có thể trang bị lớn như vậy long quy. Ta truyền cho ngươi một đoạn pháp quyết, sau này ngươi là có thể thao túng long quy. Truyền cho ngươi pháp quyết phía trước, Ngô Trần ta có một thỉnh cầu. Tiên tăng vương mắt lộ ra phức tạp màu sắc. Yêu cầu gì? Sau này, như có cơ hội, đem long quy luyện chế thành chân chính tiên khí, mà không phải là bán tiên khí. Vì sao? Luyện chế thành tiên khí, hắn không phải sẽ không có ý thức. Không phải, ta nói rồi hắn đã sớm chết rồi. Hiện tại bất quá là bản năng ở thúc đẩy hắn hành động. Hai người đối thoại, Ngô Trần nghe được tiên tăng vương lời nói. Cổ quái mà hiếu kỳ quỷ dị, vốn là chết rồi, nhưng là vì sao cái kia long quy thoạt nhìn cùng sống giống nhau? Còn có luyện chế thành tiên khí có ý nghĩa gì? Đáng tiếc, tiên tăng vương không nói, Ngô Trần cũng lười đi hỏi, đọc lên tiên tăng vương dạy pháp quyết, ung ung, long cung thế giới rung chuyển, nước biển như phong bão bắt đầu khởi động, vô cùng to lớn long quy thu nhỏ lại. Hóa thành một con lòng bàn tay lớn nhỏ long quy. Thu hồi long quy, Ngô Trần lao ra hồ nước. Giữa lúc Ngô Trần suy nghĩ kế tiếp phải làm những gì thời điểm. Tiên tăng vương thình lình phòng nói rằng, có thể đưa hắn luyện chế thành tiên khí một khắc kia. Hắn có thể sống lại. Thời điểm đó hắn có thể mới thật sự là hắn. Bên ngoài tiếng vừa ra, Ngô Trần hai tròng mắt trừng dưới. Thân thể ngẩn ra, bán tiên khí luyện chế thành tiên khí. Sau đó long quy liền có thể sống lại. Không phải nói long quy đã chết rồi sao? Chết còn có thể sống lại. Còn có, cái gì gọi là thời điểm đó hắn? Mới thật sự là hắn. Ngô Trần trên đầu có thật to dấu chấm hỏi. Cái này tiên tăng vương tình huống gì? Nói phân nửa. Muốn sống sông hiếu kỳ chết một người người sao? Phải biết rằng, ngay cả là tiên vương, chết liền là chết, tiêu tán ở giữa thiên địa, mà tiên tăng vương bây giờ nói đem long quy luyện chế thành tiên khí. Long quy liền có thể sống lại, hoàn mỹ sống lại, từ tiên tăng vương lời nói, Ngô Trần có thể biết, long quy chắc là chết, sinh tiền tuyệt đối ít nhất là tiên cấp tồn tại. Bây giờ long quy thì là nhất kiện nửa thi bán tiên khí vật phẩm, tương tự với con rối, đem sinh tiền cường đại cường giả luyện chế thành binh khí. Lúc này, Ngô Trần thật tò mò, long quy là gì thân phận, cùng chân long có quan hệ gì, cùng tiên tăng vương có quan hệ gì, còn có vì sao nói luyện chế tiên khí phía sau liền có thể sống lại. Quên đi. Chờ sau này có cơ hội luyện chế thành tiên khí. Các loại, chờ, Long Quy sống lại sẽ biết. Suy nghĩ một lúc lâu nghĩ không ra cái nguyên cớ. Ngô Trần không tính đang suy nghĩ. Ngô Trần trọng đồng nhìn kỹ hướng viễn phương, dường như muốn nhìn thấu địa phương xa xôi. Nửa tiên dược bị ta ăn, nên tìm cái chân chính tiên dược. Mặt khác cũng nên xử lý những tên kia. Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.